Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2262, chương 8. Mạnh nhất chi mâu 2 hợp 1. Hôm nay như vậy một cuộc tranh tài đối với tiến công một phương tới nói, thực sự là quá bất lợi. Đứng xem cuộc tranh tài này người trên căn bản đều sẽ đến ra như vậy đáp án. Bọn họ đến ra như vậy đáp án cũng không phải nói là vì cho ai kiếm cớ, mà là một sự thật. Vì sao lại nói như vậy? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, lâm thời chắp vá lên đội ngũ, ở phòng thủ thời điểm, chủ yếu liền xem Picture cùng Catcher lợi hại, vạn nhất bọn họ có cái gì sai lầm. Cái khác tuyển thủ tiến hành lấp chỗ thời điểm, bởi vì bọn họ bản thân cơ sở vững chắc, hết thảy biểu hiện kỳ thực là toàn thể mà nói là có thể vòng có thể điểm thế, nhưng tiến công liền không xong rồi. Theo lý mà nói, một nhánh đội bóng muốn tiến công ghi điểm, ngoại trừ chủ công tay bên ngoài, bọn họ còn cần phụ trợ nhân viên. Thế nhưng nếu như liền nhau hai người là một nhánh đội ngũ, như vậy ai lại biết cái nào là đầu cái nào là vĩ? Mọi người thứ nhất là khuyết thiếu tín nhiệm, thứ hai là lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau đặc điểm, bọn họ cũng không biết bên cạnh mình đội hữu có thể làm cái gì, có thể làm được một bước nào, thì lại làm sao có thể đánh yểm trợ cùng phối hợp. Nói tóm lại, đây là một cái phi thường chuyện phiền phức, trừ phi vận may vô cùng tốt. Không phải vậy tiến công một phương, kỳ thực là rất khó chiếm được điểm này cũng không phải đang nói đùa, mà là một hiện thực tàn khốc bọn họ nhất định phải đối mặt. Hơn nữa nhất định phải mau chóng lấy ra biện pháp giải quyết, không phải vậy thời gian một khi kéo hạ xuống, đối với bọn họ tới nói, chỉ có thể càng ngày càng bất lợi thi đấu tiếp tục. Dọc theo ai cũng không nghĩ tới phương hướng tiếp tục, nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng thi đấu sẽ như vậy tiếp tục rằng co nữa. Nhiều lắm cũng chính là khiến người ta nhìn một chút, hai chi đội bóng Picture có cỡ nào có khả năng. Mọi người sở dĩ sẽ làm ra như vậy suy đoán, còn có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu, không thể không đề cái kia, cũng là bởi vì hai bên A Picture đều thực sự là quá ưu tú. Trong thời gian ngắn bên trong muốn từ trên người bọn họ tìm tới kẽ hở, tiến tới bắt hít cùng điểm, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Chính là bởi vì như vậy, mọi người mới sẽ làm ra như vậy suy đoán. Vừa lúc đó, một cái bất ngờ phát sinh, công nhận thực lực gần như chỉ ở Sawamura Aizun bên dưới Narumi Yamei, cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy thể hiện ra chính mình hoàn mỹ thực lực, mà là ở một lúc mới bắt đầu liền nghênh đón rất lớn khiêu chiến. Trước tiên đứng lên batter box người là đến từ tỉnh Gunma Hakuryu cao trung Mima Soichiro, cũng không biết đối phương đến tột cùng là làm sao tính toán đội hình. Mima lại bị xếp hạng tiên phong, khoan hãy nói, hắn vẫn đúng là rất thích hợp vị trí này. Đầu tiên hắn kỹ thuật toàn diện, quan sát cẩn thận, hơn nữa tốc độ vừa nhanh, một khi ở một lúc mới bắt đầu để hắn lên chiếm gôn, hắn e sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành loại kia đặc biệt khó chơi đối thủ, khó chơi đẳng cấp. E sợ còn muốn vượt qua vừa bắt đầu liền đối mặt như vậy một cái đối thủ cùng khiêu chiến. Narumi Yamei cũng không khỏi bốc cháy lên đối với hắn cùng Miyuki Kazuya hợp tác. Narumi Yamei còn là phi thường tự tin, hắn cho rằng bọn họ hai cái tổ hợp lại với nhau uy lực thậm chí càng vượt qua Sawamura cùng Miyuki. Chuyện này đối với nhi bạn nối khố liền như vậy một hơi giết chết đối phương đi. Cảm nhận được Narumi Yamei ý chí chiến đấu, Miyuki Kazuya không chút nào dội nước lã, dự định thành thật mà nói hai người bọn họ phối hợp lại cùng nhau cảm giác vẫn là rất tốt. Không chỉ là Narumi Yamei cho là như thế, Miyuki Kazuya có ý tưởng giống nhau liền như vậy thừa thế xông lên giải quyết đi đối thủ đi. Không cần lại ngột ngạt sức mạnh của ngươi, vào đúng lúc này đem sức mạnh của ngươi hoàn toàn bộc phát ra. Miyuki Kazuya dẫn dắt là phi thường hung hăng, hắn thật giống như một cái không biết hố đen. Hấp dẫn phía trước tất cả loại cảm giác đó giống như muốn đem Picture ném bóng. Cho vững vàng hút vào đi như thế, Narumiya May trong lòng âm thầm kêu một tiếng thoải mái. Tuy rằng Isuki cũng rất nỗ lực, khoảng thời gian này tiến bộ cũng rất nhanh nhưng hắn vẫn là không phải không thừa nhận. Vật này người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném cùng trước mắt Miyuki Kazuya so ra. Isuki chênh lệch thực sự là quá to lớn. Hai người căn bản liền không có bất kỳ khả năng so sánh, tuy rằng nghĩ như thế cảm giác có chút rất có lỗi với chính mình bạn nối khố. Nhưng Narumiya May vẫn là không thể không nói như vậy ném bóng. Thực sự là quá thoải mái. Vèo, ở một lúc mới bắt đầu, Narumiya May liền ném ra 150 km trở lên tốc độ bóng này đầy đủ nói rõ hắn hiện tại trạng thái. Tuyệt đối nóng bỏng tay làm vì là đối thủ. Trên batter box Mima Soichiro đối với như vậy ném bóng, nhưng thật giống như không nhìn thấy như thế catcher vị trí. Miyuki vững vàng đem này một cầu cho đón lấy, đùng. Hắn ở đỡ lấy này một cầu cùng lúc, dùng con mắt dư quang nhìn lướt qua bên người đối thủ hoàn toàn thờ ơ không động lòng, đây là từ bỏ. Vị trí đó cầu, vẫn là nói quyết định chủ ý. Bóng thứ nhất không vung chảy, tính ra bọn họ cũng có thời gian thật dài không có cùng Hakuryu từng giao thủ, đối với Hakuryu vị này số một tuyển thủ ngôi sao ý nghĩ thật là có chút không tìm được manh mối, hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ngay ở Miyuki cân nhắc đối phương tâm tư thời điểm, bản thân hắn tâm tư cũng đang bị người khác cân nhắc cái khác khu vực liên hợp khu nghỉ ngơi bên trong. Akusu đăm chiêu nhìn Miyuki Kazuya cái tên này trong lòng, đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Hắn một điểm cũng đoán không ra, chính là bởi vì một chút cũng đoán không ra, cho nên mới càng thêm hiếu kỳ hôm nay cuộc tranh tài này. Có chút đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người đều không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống. Liền như vậy sốt ruột bận bịu hoảng bắt đầu rồi, nhưng muốn nói tất cả mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý, cái kia cũng có chút nói hơi quá, kỳ thực hơi hơi người có chút đầu óc. Gia nhập trận này tập huấn trước, khẳng định cũng đã có linh cảm bọn họ tất nhiên sẽ bị lôi ra đến lưu một lưu, thông qua thực chiến phương thức đến kiểm nghiệm thực lực của bọn họ cùng đặc sắc, đây là chuyện thuận lý thành chương, chỉ là nói như vậy, loại này kiểm nghiệm đều là đặt ở tập huấn hậu kỳ. Thông qua kiểm nghiệm kết quả đến trực tiếp xác định ứng cử viên, để bọn họ không nghĩ tới chính là ở tập huấn một lúc mới bắt đầu thì có cơ hội như vậy. Đến thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, chuyện này thực sự khiến người ta không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới sẽ như vậy chào buổi sáng. Thế nhưng người thông minh, e sợ từ lúc nhận được mời thời điểm cũng đã bắt đầu chuẩn bị, liền nói thí dụ như Akusu, hắn liền thuộc về như vậy người thông minh, tuy rằng hắn không có được cụ thể danh sách, nhưng nếu mời hắn, tổ ủy hội muốn mời người, trên căn bản hắn liền có thể đoán cái 8-9 phần 10, không còn là qua những tuyển thủ kia. Như vậy nói cách khác, bọn họ muốn mời chính là ở cấp 3 Koshien trên sàn thi đấu có xuất sắc phát huy tuyển thủ. Như vậy tuyển thủ tuy rằng cũng không ít, nhưng thật muốn đếm trên đầu ngón tay đếm một chút cũng không phải hoàn toàn mấy không ra. Akusu lúc trước cũng đã làm tốt nhằm vào, đặc biệt là như vậy một hồi so đấu, hắn càng là suy nghĩ thật lâu. Narumiya May không nghi ngờ chút nào, đây là toàn quốc đứng đầu nhất picture một trong, liền tổng hợp năng lực đến xem, hắn cũng là chỉ đứng sau Sawamura Aizun. Thế nhưng cái này tuyển thủ, bản thân hắn cũng tồn tại cực kỳ rõ ràng nhược điểm, chỉ phải chăm chỉ nghiên cứu. Cái nhược điểm này không có chút nào khó phát hiện ở thi đấu bắt đầu trước. Tuy rằng Takeda huấn luyện viên muốn cho bọn họ làm huấn luyện viên, nhưng chân chính sắp xếp chiến thuật, Takeda căn bản không có giúp đỡ được việc. Tokyo bên kia dĩ nhiên là tuyển thủ chính mình sắp xếp. Bên này tự nhiên cũng là tuyển thủ chính mình sắp xếp khá là thích hợp nếu như Takeda huấn luyện viên thật sự nhúng tay chuyện này. Chính hắn đều sẽ xem thường chính mình, nhưng nhân ra Tokyo bên này tuyển thủ vốn là ít. Hắn nếu như đang luyện tập thi đấu trong quá trình còn kéo lệch ra cái kia, cũng quá không còn gì để nói. Takeda huấn luyện viên không có quá nhiều nhúng tay. Bên này quyền chỉ huy một cách tự nhiên liền rơi vào Akusu trên người, so với Tokyo bên kia không đoàn kết, kỳ thực bên này bầu không khí còn tốt hơn một ít. Bởi vì bọn họ đều có cộng đồng đối thủ cùng kẻ địch, vì có thể đánh bại Sawamura, bọn họ là không tiếc tạm thời liên hợp lại cùng nhau. Akusu làm trong đó thông minh cao nhất người. Mọi người cũng nguyện ý nghe từ hắn kiến nghị. Mima Soichiro hiện tại chính là như vậy trạng thái. Bóng thứ nhất thời điểm không ra tay, sau đó nhắm vào bóng thứ hai tiến công, có cái gì động tác võ thuật sao? Mima Soichiro lúc đó cố ý đi hỏi Akusu, cũng không có đặc biệt gì động tác võ thuật. Chính là một cái tỷ lệ vấn đề, nếu như bóng thứ nhất trạng thái cực kỳ tốt, để đối thủ bó tay toàn tập Narumiya mây bóng thứ hai ném bóng thẳng tỷ lệ vượt qua 47%. Cái này tỷ lệ đem gần một nửa nhi, như vậy tỷ lệ đáng giá đánh cược sao? Đương nhiên đáng giá. Suy nghĩ một chút, chúng ta có thể từ trong tay của đối phương bắt hít, tỷ lệ có thể có một hai đoán đúng cầu cơ hội cũng đã rất tốt, dưới một cầu sẽ là bóng thẳng sao? Mima Soichiro ở trong lòng hỏi mình, thành thật mà nói đừng xem Akusu nói tới thiên hoa loạn trụy, thế nhưng trong lòng hắn tí xíu tự tin đều không có. Cùng Tokyo thi đấu hoặc là thẳng thắn cùng Sawamura Eijun tranh tài để bọn họ tạm thời liên hợp lại cùng nhau, nhưng bọn họ loại này liên hợp kỳ thực là phi thường yếu đuối. Lại như Akusu lãnh đạo địa vị như thế, nếu như Akusu đoán đúng cũng còn tốt. Nếu như lần này Akusu đoán sai như vậy, ở sau khi thi đấu bên trong, chỉ sợ cũng rất khó có người lại giống như bây giờ tín nhiệm Akusu. Nếu như sự tình thật sự diễn biến thành nói như vậy, bọn họ đem một lần nữa biến thành năm bè bảy mảng. Mima Soichiro cũng không muốn tiếp thu người khác lãnh đạo, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, nếu như đội bóng bên trong có thể có một cái người lãnh đạo thi đấu, tỷ lệ thắng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng cường. Một khi đội hình đã biến thành năm bè bảy mảng, dù cho mỗi cái vị trí tuyển thủ thực lực mạnh đến đâu, kết quả cuối cùng cũng là thất bại thảm hại, sau đó liền xem ông trời có phải là đứng phía bên mình. Vận may của bọn họ không sai, hoặc là nói Amaterasu đại thần cũng không có vứt bỏ hắn. Sau đó Narumiya mây ném bóng, quả nhiên là một viên bóng thẳng cát trơ vị trí Miyuki Kazuya. Đang nhìn đến này một cầu thời điểm, tuy rằng cảm giác này một cầu quỹ tích bóng có chút đơn điệu không đủ xảo quyệt, nhưng bản thân hắn cũng không cho là đây là cái gì vấn đề quá lớn, tiết tấu hài lòng. Hơn nữa tốc độ bóng như vậy nhanh, coi như là Mima Soichiro muốn đem như vậy cầu cho đánh ra đi, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hắn biết rõ Mima nắm giữ phi thường ghê gớm động thái thị lực, nhưng động thái thị lực coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng là cần thời gian đến tiến hành phản ứng. 150 km siêu cấp bóng nhanh bay 18 m, tổng cộng thời gian cũng có điều chính là 0.4 giây, thời gian ngắn như vậy coi như nhìn rõ ràng quỹ tích bóng, hắn cũng rất khó đem cầu cho đỗi đi ra ngoài, trừ phi hắn vừa bắt đầu liền nhắm vào bóng thẳng đến đánh bóng, nhưng cái kia làm sao có khả năng. Bóng thứ nhất là bóng thẳng, đệ hai cầu tiếp tục là bóng thẳng, tỷ lệ cao bao nhiêu không cần phải nói, tỷ lệ vấn đề. Batter ở đánh bóng thời điểm cũng sẽ theo bản năng lảng tránh, bọn họ sẽ không vẫn nhắm chuẩn một loại bóng rơi, một khi nếu như vậy rất có thể bị đối phương động tác võ thuật ngay ở Miyuki tự tin tràn đầy thời điểm. Hắn cho rằng có thể giải quyết đối thủ thời điểm, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đột nhiên bị đánh ra ngoài, binh, không có bất kỳ dấu hiệu. Mima Soichiro trong tay chày liền gào thét bay ra, sau đó đánh vào bóng chày lên. Đem bóng chày cho đánh ra ngoài, Miyuki liền cảm giác mình trái tim nhỏ lập tức bị nhắc tới cuống. Họng nhi gặp, hắn quá rõ ràng, một khi để Mima đứng chiếm gôn, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Vì lẽ đó ở có thể ngăn cản tình huống, hắn là tuyệt đối không muốn để xảy ra chuyện như vậy, chốt gôn ba. Miyuki liên minh triệu hoán cứu viện, nhưng Tokyo bên này hiện tại chốt gôn ba chính là cái thần kinh đao, lợi hại thời điểm so với ai khác đều lợi hại. Nếu như một khi xảy ra vấn đề, cái kia so với ai khác vấn đề cũng lớn, hiện tại chính là thần kinh đao giai đoạn. Todoroki Raichi một cái chếch nhau, xem ra thật giống muốn đem cầu cho cản lại, nhưng trên thực tế liền cầu mau đều không có đụng tới. Một cái, trơ mắt nhìn bóng chày rơi xuống đất đàn hồi đến ngoài sân, đi xuyên qua. Vào lúc này khu nghỉ ngơi bên trong cũng đã kích động, Mima Soichiro thật giống như một nói tia. Chớp màu trắng, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, trong nháy mắt đã tiếp cận gôn một thật nhanh. Tuy nói trước mọi người đã có dự liệu, nhưng nhìn đến như vậy Mima Soichiro, trong lòng vẫn là theo bản năng run run một cái. Không có nghĩ tới tên này tốc độ dĩ nhiên có thể sắp tới cái trình độ này. Cái tên này đúng là nhân loại à, mọi người trong lòng không nhịn được phát lên như vậy nghi hoặc này. Vẫn chưa xong, cánh ngoài vừa đem cầu nhặt lên đến liền phát hiện hắn đã không ngăn được đối phương cướp gôn ngay. Ở cánh ngoài chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, đối phương dĩ nhiên cùng điên rồi như thế. Hướng về gôn hai tập kích đây cũng quá xem thường người. Gôn một không ngăn được cũng là thôi. Lão gia ngài tốc độ không phải nhân loại, chúng ta cảm thấy không bằng thế, nhưng hiện tại ngươi dĩ nhiên muốn được voi đòi tiên. Còn muốn trực tiếp hướng về gôn hai chạy, quả thực chính là điếc không sợ súng. Thiếu xem thường người, cánh ngoài đem cầu nhặt lên đến, nhanh chóng hướng về gôn hai chuyện. Vào lúc này gôn hai vị trí cũng đã có người tiếp ứng. Người là Shirakawa, cái tên này nhạy cảm độ là cao cấp nhất. Làm phát hiện gặp nguy hiểm tiếp cận thời điểm, hắn không ngừng không nghỉ chạy đến gôn hai chuẩn bị tiếp cầu. Màu trắng tiểu cầu, hai cái chạy như bay tuyển thủ. Liền như vậy đồng thời chạy lên gôn hai. Đây là một cái khiến người ta trợn mắt ngoác mồm giao chiến. Cái này cũng là một cái khiến người ta không rời nổi mắt giao chiến, ai cũng không có thể bảo đảm bọn họ giao thủ kết quả sẽ là như thế nào. Mọi người chỉ có thể cầu khẩn kết quả cuối cùng cùng chính mình tưởng tượng bên trong giống như đúc. Không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ, vào lúc này mọi người chỉ có thể ở trong lòng nghĩ như thế. Nghĩ bóng chày là tròn, tất cả đều có khả năng phát sinh. Bọn họ chỉ là hy vọng phát sinh kết quả là hướng về chính mình. HTTPS. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.